Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Vũ Đế dù sao cũng là Cửu Thiên Vũ Đế. Đặc biệt sau khi Hỏa Quyền Vũ Đế dung hợp võ hồn, sức phòng ngự của hắn đã vượt qua Vũ Đế nhất trọng phổ thông, đạt đến nhất trọng đỉnh phong. Ở tình huống như vậy, Diệp Huyền muốn phá vỡ phòng ngự của Hỏa Quyền Vũ Đế, thậm chí đánh giết hắn, cái kia hầu như là chuyện không thể nào. Mà tiếp tục chiến đấu tiếp, Diệp Huyền dù sao chỉ là Vũ Hoàng, huyền nguyên trong cơ thể của hắn căn bản sẽ không kiên trì qua Hỏa Quyền Vũ Đế. Xem ra chỉ có thể triển khai chiêu kia. Ác chiến hồi lâu, ánh mắt của Diệp Huyền rốt cục trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Vèo, sau một lần giao chiến, Diệp Huyền cấp tốc lùi về sau. Muốn đi, Hỏa Quyền Vũ Đế thừa thắng xông lên. Nhưng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt hắn trở nên cực kỳ âm trầm, như có một vực sâu đang không ngừng xoay tròn. Thần linh đồng thị, linh hồn đông kết, một đạo hồn lực ẩn chứa hàn ý cực hạn, ở trong nháy mắt đi vào đầu của Hỏa Quyền Vũ Đế. Lại là hồn lực xung kích sao? Hỏa Quyền Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, thôi thúc lực lượng võ hồn trong đầu, chống đỡ hồn lực xung kích sắp đến. Đồng thời thân hình của hắn bạo lược, thậm chí không có dừng lại bước tiến tấn công. Hồn lực của Diệp Huyền xung kích, xác thực có thể mê hoặc hắn, nhưng không thể mang đến thương tổn chí mạng. Bởi vậy Hỏa Quyền Vũ Đế không để ở trong lòng. Nhưng sau một khắc, vẻ mặt dữ tợn của Hỏa Quyền Vũ Đế lộ ra sợ hãi. Diệp Huyền sử dụng tới hồn lực xung kích ở trong đầu Hỏa Quyền Vũ Đế nổ tung. Một luồng hàn khí lạnh lẽo đến khiến Hỏa Quyền Vũ Đế cả người run rẩy. Trong phút chốc bao phủ lên linh hồn của hắn, nguồn lực lượng này đáng sợ, ngay cả lực lượng võ hồn bát tinh cũng không kịp chống đối. Cái gì? Sắc mặt của Hỏa Quyền Vũ Đế đại biến. Tiếp theo, hắn phát sinh thống khổ rít gào, trong đầu truyền đến đau đớn kịch liệt, trên linh hồn thậm chí bị đóng băng một tầng hàn băng vô hình. Một loại lạnh lẽo đáng sợ đến làm hắn không cách nào chống đối. Điên cuồng xâm lấn linh hồn của hắn. Không, ngăn trở, nhanh ngăn trở. Thời khắc này trong lòng Hỏa Quyền Vũ Đế đã hoàn toàn tan vỡ. Hắn thậm chí cảm nhận được một tia tử vong. Lúc này hắn có thể làm, chính là liều lĩnh thôi thúc linh hồn của mình tiến hành phòng ngự. Đồng thời vận chuyển lực lượng võ hồn cùng lực lượng hỏa diễm tới cực hạn. Điên cuồng hóa giải hàn khí. Lúc này Hỏa Quyền Vũ Đế đã sắp điên rồi. Hắn chỉ biết nhất định phải ngăn trở. Vô số lực lượng đáng sợ ở trong linh hồn của Hỏa Quyền Vũ Đế không ngừng nổ tung, lần lượt xung kích, rốt cục làm cho lực lượng hàn băng kia cấp tốc suy yếu. Toàn bộ quá trình nói thì dài, kỳ thực hoàn toàn chính là ở trong chớp mắt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hỏa Quyền Vũ Đế đột nhiên kêu thảm thiết. Từng cái ánh mắt ngạc nhiên, căn bản không hiểu phát sinh cái gì. Cút xuống đi, mà lúc này, Diệp Huyền không có ngừng tay. Dưới hồn lực thôi thúc, chấn nguyên thạch mạnh mẽ đập xuống. Ầm một tiếng, thật giống như vợt đập ruồi. Hỏa Quyền Vũ Đế thống khổ rít gào, căn bản phản ứng không kịp, giống như đạn pháo ra khỏi nòng. Trong nháy mắt liền bị đập vào dưới nền đất. Vô số nham thạch rạn nứt, mặt đất xuất hiện một hố to hình người, bụi mù tràn ngập, cả người Hỏa Quyền Vũ Đế đều bị đập vào trong lòng đất, không thấy bóng người. Yên tĩnh, dại ra, chấn nguyên thạch ẩn chứa uy thế vô biên to lớn kia còn xoay tròn, mặt đất lay động, thậm chí còn chưa bình tĩnh. Trên thính phòng hơn trăm vạn võ giả toàn đều nhìn Diệp Huyền đứng ngạo nghễ giữa không trung. Từng cái trợn mắt ngoác mồm. Tất cả đều sửng sốt. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên, Hỏa Quyền Vũ Đế sẽ phát sinh thống khổ như vậy? Đồng thời hoàn toàn mất đi sức chống cự. Tất cả mọi người đều không hiểu vừa nãy phát sinh cái gì. Tuy hồn lực công kích không nhìn thấy, nhưng ánh mắt và cử động của Diệp Huyền, cùng với trước giao chiến, để không ít người đều hiểu Diệp Huyền tựa hồ triển khai một loại hồn lực xung kích nào đó. Nhưng trước đó Diệp Huyền cũng từng dùng tới không ít lần hồn lực xung kích. Nhưng chưa từng có như lần này. Hỏa quyền vũ đế sợ hãi như vậy. Gọi thảm như vậy. Hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Mà trong lòng đất, sau khi điên cuồng sử dụng tới toàn bộ lực lượng, hỏa quyền vũ đế rốt cục chống lại linh hồn đông kết của Diệp Huyền. Hắn ầm ầm lao ra nền đất. Khí tức cả người chán trường. Vô cùng chật vật. Nhưng hai con mắt của hắn phẫn nộ cùng dữ tợn trước nay chưa từng có. Căm tức nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền. Hắn phẫn nộ gào thét. Ngọn lửa trên người càng thêm điên cuồng thiêu đốt. Khốn nạn. Mới vừa trải qua một màn đau đớn thê thảm. Hỏa quyền vũ đế phẫn nộ. Hận không thể giết Diệp Huyền. Dưới linh hồn đông kết. Tuy hỏa quyền vũ đế đúng lúc chặn lại ăn mòn, nhưng linh hồn của hắn bị suy yếu không ít, đã có một tia tổn thất. Đây chính là tổn thất trên linh hồn A, trở thành đấu vũ hội hộ pháp lâu như vậy. Hắn vẫn là lần thứ nhất chật vật như thế. Hơn nữa, đối thủ còn chỉ là một vũ hoàng. Phẫn nộ trước nay chưa từng có, làm cho hỏa quyền vũ đế ở thời khắc này chỉ muốn giết Diệp Huyền. Hắn liều lĩnh muốn giết về phía Diệp Huyền. Người thua rồi. Là muốn phá hoại quy củ bách thắng liên tiếp của đấu vũ hội sao? Thanh âm của Diệp Huyền vang lên. Hả? Thân hình của hỏa quyền vũ đế không khỏi chấn động. Đứng tại chỗ. Cả giận nói. Người nói cái gì? Người đã thua. Chiến đấu đã kết thúc. Động thủ nữa. Chính là phá hoại quy củ của võ đài tái. Thanh âm của Diệp Huyền lần thứ hai vang lên. Ánh mắt bình tĩnh, người nói cái gì, ta không thua, ta làm sao có khả năng thua, vừa nãy ngươi đê tiện đánh lén cũng không có để ta mất sức chiến đấu. Tiểu tử ngươi đừng vội nói bậy, hỏa quyền vũ đế tức giận nói, hắn là cửu thiên vũ đế, hắn làm sao có khả năng thua, ở đây khán giả cũng đều lộ vẻ nghi hoặc, tuy hỏa quyền vũ đế cả người vết thương đầy rẫy, nhưng rõ ràng còn có sức đánh một trận. Vì sao Diệp Huyền lại nói như vậy? Diệp Huyền cười nhạt, chỉ vào phía dưới nói. Thật không? Ngươi xem một chút địa phương ngươi rơi xuống. Ngươi đã bị ta nổ ra võ đài. Dựa theo quy củ của võ đài tái. Ngươi rơi xuống ngoài sàn đấu sẽ mất đi cơ hội chiến đấu. Vì lẽ đó ngươi đã thua. Tất cả mọi người dồn dập nhìn theo ngón tay Diệp Huyền chỉ. Nơi đó chính là địa phương hỏa quyền vũ đế rơi xuống. Chợt từng cái ánh mắt dại ra. Cách chương.